Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182, hải ngoại quần đảo trên vẫn thiết. Ha ha ha, ngựa tốt, Vương Dung vui mừng khôn nguôi. Tất nhiên Tống Vương đưa cho mình, Vương Dung cũng không khách khí, đi tới, từ tên kia toàn thân mang bao người chăn ngựa trong tay tiếp nhận. Bạch Đề Ô. Vương Dung mặc dù không có nuôi quá ngựa, thế nhưng cũng biết chiến trường tốt nhất ngựa đều là từ nhỏ nuôi dưỡng. Từ sinh ra bắt đầu, liền bắt đầu tỉ mỉ che chở, sau đó một nuôi lớn, dạng này ngựa mới có thể cùng ngươi tâm ý tương thông. Đến chiến trường bên trên, mới có thể cứu mạng ngươi, mang ngươi giết địch, cứu ngươi ra trùng vây. Vương Dung đem ngựa câu dắt hạ xuống chậu nước, sờ soạc một cái, cảm giác Bạch Đề Ô ra lông nước môn lướt ván trượt. Thật sự cảm giác tay ở phía trên dính không được như thế. Cảm giác một giọt lạc ở phía trên đều sẽ trực tiếp tuột xuống. Công tử đem cái này hạt đậu, sau đó hắn liền sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Bên cạnh mang khăn trùm đầu người chăn ngựa nói. Từ hông trên trong túi móc ra một cái đậu tương. Vương Dung tiếp nhận, đút cho Bạch Đề Ô. Quả nhiên, con ngựa này ăn hạt đậu. Lại nhìn mắt Vương Dung, biểu hiện lập tức thân cận rất nhiều. Thậm chí còn có thể đem đầu đặt tại Vương Dung trước ngực thân mật. Đời trước mấy chục năm đẫm máu chinh chiến. Chiến mã chính là điều thứ hai sinh mệnh. Đối với chiến mã, Vương Dung cơ hồ là bản năng có loại thân cận cảm giác. Vuốt này thớt bóng loáng không dính nước ngựa câu. Vương Dung phảng phất lại tìm về một chút đời trước kim qua thiết mã cảm giác. Trong lồng ngực có loại không nhịn được muốn hét dài một tiếng kích động. Bất quá còn tốt, ở Tống Vương trước mặt Vương Dung nhịn được. Ha ha, nuôi một thớt tốt nhất Linh Marco cũng không dễ dàng. Sau đó, ngươi còn cần không ngừng mà cho nó xoa bóp, lỏng lẻo cân cốt, bắp thịt, mặt khác, ngươi còn cần lấy nguyên khí thay nó mở ra. Thua đạo kinh mạch, ta chỗ này có một phần từ trong cung muốn tới công quyết. Chuyên môn cho những này linh lập tức chuẩn bị, có thể tăng trưởng sức mạnh của bọn họ, tốc độ cùng sự chịu đựng. Ngươi cầm đi đi, Tống Vương ngón tay run lên. Một tấm to bằng bàn tay giấy trắng ngay ngắn chỉnh tề. Lập tức phiêu bay ra ngoài. Đa tạ điện hạ. Vương Dung hì hì nở nụ cười. Đem trang giấy tiếp ở trong tay. Tuy nhiên nho nhỏ một tờ. Thế nhưng Vương Dung biết. Tấm này huấn luyện phương thuốc quý giá không thể so này thớt Bạch Đề Ô kém. Đúng rồi. Điện hạ. Ta cũng có món đồ đưa cho điện hạ. Vương Dung nhớ tới cái gì? Đột nhiên nói, ô, món đồ gì? Tống Vương lông mày giật giật, đại cảm thấy hứng thú nói. Vương Dung cũng không nhiều lời, dắt ngựa câu, trực tiếp đi vào thư phòng, sau đó đem Dương Chiêu đưa cho mình cái kia cái hộp gỗ lấy ra ngoài. Đây là, Tề Vương tin, nguyên lai đúng là Thái Chân Phi giúp ta. Tống Vương nhìn trong hộp tin. Đăm chiêu, trước, thất sủng, nhàn phú ở nhà là bởi vì Thái Chân Phi, bây giờ có thể quan phục hồi như cũ vị, hay là bởi vì Thái Chân Phi, điều này làm cho Tống Vương trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Hừm, Dương Chiêu đem phong thư này đưa cho ta, chỉ sợ cũng ý này, Vương Dung gật đầu nói, trịnh trọng nói, Dương Chiêu phong thư này không phải đưa cho hắn. Tống Vương mới là mục đích. Ha ha, bất kể như thế nào, Thái Chân Phi chí ít lựa chọn chúng ta, mà không phải Tề Vương cùng Diêu gia, chí ít điểm ấy đối với chúng ta mà nói có ích vô hại. Không phải sao? Tống Vương cười cợt, rất nhanh đem trong tay giấy viết thư xếp lại, thu hồi, trong lòng cũng của hắn đồng dạng có chú ý. Bóng đêm càng thâm. Buổi tối Vương gia so với ban ngày còn náo nhiệt hơn nhiều. Ngoại trừ Vương Dung tiểu thúc phải về Thiên Trụ Sơn, cùng với lão gia tử, lão thái thái ở tứ phương quán tới không được bên ngoài. toàn bộ vương gia, có thể người tới trên căn bản đều tới. Tống, vương hai nhà, mấy đời tình nghĩa, ban ngày bỏ qua, buổi tối loại này màn kịch quan trọng tự nhiên không thể bỏ qua. Tống vương, Lư Đình, còn có lão quản gia, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, một đám người dùng bốn cái bàn lớn liều cùng nhau. Xếp đặt 50, 60 nói món ăn, đồng thời ăn không còn biết trời đâu đất đâu, cực kỳ tận hứng. Mấy tháng tới nay, đây là Vương Sung ăn vui vẻ nhất một trận. Điện hạ, còn nhớ ta tiến vào thiên lao trước, ngươi đã từng đã đáp ứng ta. Phải đáp ứng ta một điều kiện sao? Chờ đến muộn yến kết thúc, Tống Vương trước khi đi, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Ha ha, đương nhiên nhớ, nói đi, mặc kệ chuyện gì, ta đều đáp ứng. Tống Vương ha ha cười, một mặt phóng khoáng nói. Vương Sung hiện tại là Tống Vương hai nhà, sau thẳng một đời kiệt xuất nhất tân tú, phụ tá, đồng thời cũng là Tống Vương xem trọng tương lai, quân sư. Đi qua Thái Chân Phi sự kiện cùng Tiết Độ Sứ sự kiện, Tống Vương đối với Vương Sung năng lực đã vững tin không thể nghi ngờ. Ta hy vọng điện hạ có thể đem đại ca ta Vương Phù điều động tới đại đường Tây Nam, nếu như có thể nói, đem ta phụ thân cũng đồng thời điều tới. Vương Sung đột nhiên cúi đầu xuống, chân thành nói. Trong bóng đêm, bốn phía đột nhiên lập tức yên tĩnh lại, liền ve kêu âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều. Bốn phía tả hữu không người, ngoại trừ Vương Sung cùng Tống Vương, cái khác cũng không một người. Tại sao? Tống Vương kinh ngạc nhìn Vương Sung, trong mắt một mảnh kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Vương Sung cho mình để yêu cầu lại là cái này. Là đại ca ngươi ý tứ sao? Tống Vương phản ứng đầu tiên chính là Vương Phù muốn chủ động điều động tới Tây Nam. Không phải, Vương Sung lắc lắc đầu, trong bóng đêm toát ra một loại không nói ra được thất vọng. Cái này cũng là tại sao ta hy vọng điện hạ có thể đối với đại ca ta bảo mật nguyên nhân. Hiện tại, toàn bộ đế quốc ánh mắt đều tập trung ở Bắc Bộ Âm Sơn phía Bắc. Ngày càng cường đại Đông, Tây đột quyết Hán Quốc, Đông Bắc Bộ Trương Thủ Khuê khống chế An Đông Đô Hộ Phủ, cùng với Cao Tiên Chi dẫn dắt An Tây Đô Hộ Phủ. Đây là hiện nay toàn bộ đế quốc chiến sự nhất nhiều lần một cái chiến tuyến. Thế nhưng Vương Sung lại biết, tương lai đế quốc khốc liệt nhất, kịch liệt nhất, tổn thất to lớn nhất lần thứ nhất đại chiến sẽ tại Tây Nam mà không phải ở phương Bắc. Trận chiến này đem dao động toàn bộ đế quốc căn cơ. Nó ảnh hưởng sẽ tại tương lai mấy chục năm kéo dài không tiêu tan. Vương Sung không biết mình có thể hay không ngăn cản cuộc chiến tranh này. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức, đi dự phòng, đi sớm làm chuẩn bị. Đời trước không thể tham dự cuộc chiến tranh này, không thể ở trong đó một tận chính mình sức mọn, là Vương Sung trong lòng sâu sắc tiếc nuối. Đời này, vô luận như thế nào, Vương Sung đều sẽ không bỏ qua. Vương Sung, ngươi thật là làm cho ta xem không hiểu. Tống Vương gặp Vương Sung không muốn nhiều lời, chỉ có thể lắc lắc đầu. Nếu như là cái khác người nói câu nói này, đề luận này cổ quái yêu cầu, hắn căn bản sẽ không để ý, cũng sẽ không phản ứng. Bất quá Vương Sung không giống, mấy tháng này muốn ở chung, Tống Vương to lớn nhất cảm xúc chính là Vương Sung tư duy cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Xin mời Thái Chân Phi giúp mình biện hộ cho phục hồi nguyên chức, đây đối với người khác mà nói là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng Vương Sung nhưng làm được. Đối với Vương Sung một ít thỉnh cầu, Tống Vương căn bản không dám lẽ thường đi suy đoán. Ngoặc kép, bất quá, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi làm được. Lấy binh bộ danh nghĩa, như vậy, đại ca ngươi cũng sẽ không khả nghi. Bất quá, đại ca ngươi một lòng suy nghĩ ở xa trường chinh chiến. Ngươi đem hắn điều đến Tây Nam, không sợ hắn sau khi biết tức giận sao? Tống Vương nói đùa, làm đệ đệ điều động ca ca. Vương Sung lá gan cũng thật là không nhỏ. Tây Nam, có hắn muốn chiến tranh. Vương Sung nói, ồ, Tống Vương liếc mắt nhìn Vương Sung. Đăm chiêu, bất quá rất nhanh sẽ nở nụ cười. Vỗ vỗ Vương Sung vai, hướng về xa xa Lư Đình đi đến. Hai người không chốc lát liền lái ra khỏi Vương gia, biến mất ở trong bóng đêm. Tống Vương vừa đi, còn lại liền thật sự tất cả đều là Vương thị bộ tộc người. Vương Sung nhìn lướt qua, nhìn thấy xa xa biểu huynh Vương Lượng chính một người ngồi ở dưới mái hiên, lẩm bẩm một cọng cỏ, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Vương Sung trong lòng hơi động, nhớ tới cô, chú giao phó, lập tức hướng về hắn đi tới. Biểu huynh, Vương Sung ở bên cạnh ngồi xuống. Tại sao? Vương Lượng mất tập trung nói, câu được câu không dáng vẻ, người không biết hay là cho là hắn căn vốn không muốn phản ứng chính mình. Bất quá Vương Sung biết, biểu huynh tính cách vốn là như vậy, đổi ai cũng là như vậy. Biểu huynh, là cô, chú xin nhờ ta tới được. Vương Sung cười nói, hừ, ta đã sớm biết. Vương Lượng nói, hắn lại không ngốc. Vương Sung lần trước tìm hắn nói chuyện, là hắn biết, nghe nói ngươi mộc chim chuyện làm ăn thất bại, cùng với mấy trăm lượng vàng. Vương Sung nói, cùng biểu huynh nói chuyện, vẫn là thẳng thắn tốt. Vương Sung cùng hắn cũng là từng có hai đời giao tình người. Sâu biết rõ được hắn căn bản không giống ở bề ngoài như vậy ngu si. Hừ, đa tạ ngươi, nghe nói cha ta giúp ngươi. Theo ngươi làm ăn, kiếm lời không ít tiền. Số tiền kia hắn giúp ta điền. Vương Lượng nói như vậy, trong mắt nhưng xẹt qua một vệt âm u. Hắn từ nhỏ đã có dã tâm, muốn làm một cái hồng thương cự cổ. Chỉ tiếc, chí so với tài cao, liền với làm thật nhiều bán lẻ, đều thất bại. Số tiền kia ngươi cũng không cần toán của ta. Ta chỉ là lại đây muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có hứng thú hay không ra biển? Vương Sung cười nói, lại là cha ta nhờ ngươi sao? Vương Lượng nói, hắn rất không thích bị cha mẹ sắp xếp đạo lý. Đó cũng không phải, chỉ là ta có vài thứ ở hải ngoại, suy nghĩ muốn ta giúp ngươi với tay cầm. Vương Sung nói như vậy, trong đầu nhưng là nhớ tới những cái kia bại lộ ở hải ngoại chứ trên đảo bảo vật quý giá. Thế giới ba đại kiếm, Út Tiêu kiếm, Đại Đao Sĩ Cách Đao, Mã Lai Khắc Lực Sĩ kiếm, còn có Nhật Bản Võ Sĩ Đạo. Tuy rằng thời không biến hóa, có rất nhiều thứ đã không giống nhau, thế nhưng có vài thứ còn là giống nhau. Út Tiêu kiếm Vương Sung đã chiếm được, vì lẽ đó Vương Sung theo bản năng liền nghĩ đến Mã Lai Khắc Lực Sĩ kiếm. Mã Lai Khắc Lực Sĩ kiếm sở dĩ xuất danh, không hề là những chú kiếm sư kia lợi hại đến mức nào, cũng không phải là bởi vì những này kiếm ẩn chứa cỡ nào kỹ thuật cao siêu, mà là bởi vì loại vũ khí này vật liệu cùng Út Tiêu kiếm nhất dạng. Mã Lai Khắc Lực Sĩ kiếm xuất danh đồng dạng là bởi vì nó vật liệu, chỉ có điều cùng Út Tiêu không giống. Út Tiêu xuất danh là bởi vì nó nắm giữ thế giới này sắc bén nhất Hyderabad khoáng thạch. Mà Mã Lai Khắc Lực Sĩ kiếm xuất danh là bởi vì nó đồng dạng nắm giữ loại này sắc bén, cứng cỏi, chỉ có điều loại này cứng cỏi là tới từ thiên ngoại. Mã Lai Khắc Lực Sĩ kiếm là quý trọng cực kỳ vẫn thiết đúc thành. Từ Philippines quần đảo đến Ấn Độ dài lâu dạng đá ngầm bên trên, phân tán đại lượng thiên ngoại vẫn thiết, không có ai biết chúng nó là ở thời đại nào ngã xuống. Ở về sau một quãng thời gian rất dài, những thứ đồ này bị xem là phổ thông nham thạch, không người hỏi thăm, mãi đến tận mấy ngàn năm về sau, mới bị ngẫu nhiên phát hiện, chế thành vũ khí. Ở thế giới này là không có Philippines, Vương Sung cũng chưa từng có ra tới biển khơi. Mặc kệ đời trước vẫn là đời này, thế nhưng tức nhưng thế giới này tồn tại Hyderabad khoáng thạch lời. Vậy tại sao không thể tồn tại những thiên ngoại vẫn thiết kia? chỉ cần có một tí tẹo như thế khả năng, cái kia chính là một cái tài sản to lớn. Chỉ cần suy nghĩ một chút, hàng ngàn hàng vạn khối to lớn vẫn thiết phân tán ở đằng kia chút không người dạng đá ngầm bên trên. Không người hỏi thăm, mà trừ mình ra, cái khác còn không người hiểu rõ. Vương Sung liền không nhịn được kích động lên. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.